của tiệm bán đồ ăn sáng đầy nhộn nhịp, tiếng cười nói của những bậc phụ huynh đưa con đến trường, tiếng còi ô tô, xe đạp đan xen vô cùng náo nhiệt. Gần như mỗi ngày đều duy trì liên tục như vậy, đến tận 9 giờ thì mới dần yên tĩnh trở lại. Diệp Ngôi khẽ xoa xoa huyệt thái dương, vươn tay sờ sang bên cạnh, không có ai cả. Lúc này hắn mới nhớ ra hôm qua Thang Lộ Diêu đã về nhà rồi, không ngủ lại nơi này với hắn nữa. Đứa con trai vừa mới tốt nghiệp đại học đang đi làm của Lộ Diêu nói là gặp một vài vấn đề nên muốn nói chuyện với anh. Vì thế Thang Lộ Diêu, người mà lúc nào cũng để tâm đến con cái nhất, liền về nhà tâm sự với con trai, bỏ lại mình hắn ôm gối cô đơn nguyên một buổi tối. Xốc chăn lên ngồi dậy, Diệp Ngôi sửng sốt một lát, hắt xì một cái trở mình xuống giường. Vừa trở mặt vừa suy nghĩ xem có phải trong tủ lạnh còn bánh su kem và cốt kỳ ngày hôm qua bán còn dư lại hay không. Hắn chải đầu cẩn thận thay quần áo rồi mới từ gian phòng ở phía sau ra cửa tiệm phía trước. Nơi hắn ở là một căn nhà nhỏ nằm sau tiệm cà phê, diện tích không lớn. May mắn có thêm một khoảng sân rất ấm áp. Vài năm trước vì muốn sống cùng với Thang Lộ Diêu mà hắn đã sửa sang lại toàn bộ một lần. Cũng có thể nói là đã biến nơi ấy một ngôi nhà ấm cúng và thoải mái. Tiệm cà phê đằng trước thì không thay đổi gì nhiều lắm, vẫn chuyên kinh doanh bánh ngọt và cà phê, không có nhiều nội thất trang trí sáng lóa rực rỡ. Nhưng vài năm qua, quán của hắn nhận được phản hồi và bình luận trên mạng rất tốt, dần dần được đánh giá trên vị trí cao. Bởi vì hắn không sán bớt nguyên liệu, cà phê nhà hắn lại luôn giữ hương vị thuần túy đậm đặc, chứ không phải kiểu nhạt nhẽo pha trộn đủ thứ. Người làm công cho hắn là cháu trai của hắn, Diệp Nhất Khiết. Thằng cháu này đã tốt nghiệp đại học mà vẫn không chịu đi làm. Cậu chàng cũng là người mà hắn muốn giao tiệm cà phê này trong tương lai, bởi vì bọn họ hợp nhau. Bởi vì ngoại hình thằng nhóc kia rất đẹp trai, lại còn có tài ăn nói. Tay nghề pha chế cà phê cũng tuyệt hảo, có thể thu hút không ít khách hàng cố định cho cửa tiệm. Diệp Ngôi nghĩ ngày nào đó hẳn sẽ nói chuyện tử tế với Diệp Nhất Khiết về vấn đề tiếp quản nơi đây. Hắn đi đến phía sau quầy pha chế, kéo tủ lạnh ra, cầm hai miếng bánh cốt kỳ, hạt phỉ, bỏ vào trong đĩa rồi đặt vào lò vi sóng để hâm nóng. Trong lúc chờ, hắn mở máy pha cà phê, chuẩn bị làm cho mình một ly cà phê nâng cao tinh thần. Dùng bữa sáng đơn giản, liên hệ với Thang Lộ Diêu xem anh có muốn về cùng ăn tối hay không. Xong xuôi, Diệp Ngôi ngồi trên ghế sau quầy suy nghĩ linh tinh. Sau đó, khi hắn vừa chưa ngồi ấm ghế thì bên ngoài cửa tiệm có một bóng người đang thấp thỏm dò xét xung quanh. Bởi vì không thích rèm cửa hạt châu, vừa quê mùa lại vừa ngốc nghếch, nên bên ngoài tiệm Diệp Ngôi là kiểu mành gỗ gấp như thời dân quốc. Vì thế dù tất cả cửa sổ đều kéo rèm thì ánh sáng bên ngoài vẫn có thể lọt vào, vẫn có thể thấy rõ bóng người đến gần. Nhíu nhíu mày, Diệp Ngôi hơi nghi hoặc khi không rõ ai mới sáng sớm đã đến quấy chạy yên bình của mình. Hắn đi đến mở cửa kéo mạnh ra. Bên ngoài là một người đàn ông, nhìn thế nào cũng có thể nhận rõ là con lai. Trên vai người kia đeo ba lô, trong tay cầm một tờ giấy. Người đàn ông nọ thấy hắn thì mỉm cười, vẫy vẫy tay, rồi sau đó đưa tờ giấy chuyển sang cho hắn xem. Trên đó viết rất rõ ràng tên và địa chỉ của Diệp Ngôi. Sửng sốt mấy giây, Diệp Ngôi mới mở khóa cửa, sau đó kéo cửa gấp ra, mời người xa lạ kia tiến vào. Mà lúc ấy hắn cũng chưa biết, thứ mà hắn mở ra không chỉ là một cánh cửa, mà còn cả một câu chuyện xưa đã phủ bụi nhiều năm, dường như chẳng muốn người biết đến. Xin hỏi cậu là ai? Diệp Ngôi lên tiếng trước. À, tôi tên là Tạ Khả Nghị. Người đàn ông kia dùng khẩu âm lạ lẫm trả lời, sau đó vươn tay ra trước mặt Diệp Ngôi. Tôi đến từ nước Mỹ. Nếu không ngại anh cứ gọi tôi là Cody đi. Vâng, chào cậu. Tôi là Diệp Ngồi. Hân hạnh, hân hạnh. Người tự xưng là Tạ Khả Nghị vui vẻ hẳn lên. Khi Diệp Ngồi bưng cà phê tới, đặt lên bàn mời anh ta thì nói cảm ơn. Vừa hơi vội vàng khó nén, lại cố duy trì phong độ lịch thiệp nói rõ ý đồ của mình. Anh Diệp, chuyện là như vậy. Tôi mới vừa chuyển nhà, chuyển từ New York đến Boston vì công việc. Trước khi đi, tôi muốn mang theo vài di vật quan trọng của cha mẹ theo bên người để làm kỷ niệm. Nhưng trong khi dọn dẹp lại di vật của cha mẹ tôi, thì tôi phát hiện một trương gia từ tầng hầm dưới lòng đất là một loại rất cổ, thoạt nhìn thì cũng có niên đại cả trăm năm rồi. Tôi không tìm ra chìa khóa nên đành phải phá khóa luôn. Phát hiện bên trong có một vài quyển nhật ký, ảnh chụp, thư, mắt kính, quần áo và cà vạt. Thậm chí còn có một vò tro cốt. Vò tro cốt à? Diệp Ngôi nghe đến đây thì không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, sau đó tôi xem xét, nhìn kỹ thì phát hiện bên trên có ghi tên của hai người. Tạ Khả Nghị nói, lấy di động trong túi áo ra, mở danh sách chụp ảnh rồi đưa cho Diệp Ngôi. Anh xem đi. Nhận lấy một cách mơ hồ, Diệp Ngôi nhìn ảnh chụp trên màn hình. Vật trong ảnh quả nhiên chính là vỏ tro cốt, là loại có kiểu dáng rất cũ, mà trên vỏ tro cốt ấy thì thật sự được khắc song song hai cái tên Diệp Côn, Đồng Nhạn Linh. Thật sự không dám giấu giếm, anh Diệp, tôi là dân di cư đời thứ ba. Có thể nói tiếng Trung được, đến trình độ này đã là cực hạn. Hai cái tên trên đây tôi cũng tìm bạn bè biết tiếng Trung để hỗ trợ. Vậy hai người này là ai? À, bà nội của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ đã từng cho tôi xem một vài bức ảnh. Anh coi tiếp đi, ở phía sau ấy. Tạ Khả Nghị chỉ di động của mình, ý bảo Diệp Ngôi lật sang tấm kế tiếp. Đây, chính là tấm này. Đây là ảnh tôi phục chế từ album trong nhà cũ. Anh nhìn tấm này đi. Người bật tay ra ngồi trên ghế này là Diệp Côn. Người đứng sau ông ấy ôm con mèo bị đứt đùi. Mặc quần kiểu Trung Hoa chính là Đồng Nhạn Linh. Hai ông ấy đã mất trước khi tôi chào đời. Bà nội tôi bảo ông Diệp Côn là anh ruột của bà. Người còn lại Đồng Nhạn Linh là bạn đời của ông ấy. Ừ. Chuyện bất ngờ như vậy thật sự khiến Diệp Ngôi ngạc nhiên. Nhưng nghi vấn của hắn vẫn chưa được cởi bỏ. Vậy hai ông ấy có quan hệ gì với tôi sao? Anh Diệp, có lẽ nói ra sẽ khiến anh cảm thấy rất sửng sốt. Ông Diệp Côn là anh ruột của bà nội tôi, cũng là anh ruột của ông nội anh. Hả? Thiếu chút nữa thì đứng dậy, Diệp Ngôi bị dọa cho ngây người. Đợi một lát, để tôi nghĩ chút. Anh trai của ông nội tôi à? Không đúng, ông tôi là con cả trong nhà mà. Tôi quả thật có ông chú, nhưng vào thời kháng chiến đã hy sinh rồi. Nghe nói ông nội tôi còn có 4 người chị gái, nhưng bởi vì không phải cùng một mẹ sinh. Tuổi lại chênh lệch nhiều và gả chồng xa nên đã sớm mất liên lạc. Chuyện này tính ra thì ông nội tôi đã mất hơn 20-30 năm rồi. Sao đột nhiên vô duyên vô cớ lại có thêm một người anh ruột vậy? Anh Diệp, trước tiên anh đừng kích động, đừng kích động. Vội vã trấn an, Diệp Khôi, Tạ Khả Nghị sửa sang lại câu vừa rồi rồi mới tiếp tục giải thích. Thật ra, 4 người chị gái mà anh nhắc đến, thì có một người là chị gái cùng mẹ với ông nội anh. Chỗ tôi có gia phả của nhà họ Diệp đây. Nghe được hai chữ gia phả, Diệp Ngôi càng thêm chẳng hiểu ra sao. Chỉ thấy đối phương cẩn thận lấy ra trong ba lô, đặt lên trên đất một cuộn sổ, rồi cẩn thận mở ra đặt lên bàn. Chính là cái này, anh xem đi. Đây cũng là đồ mà tôi phát hiện trong rương gia. Ở phía trước thì chắc phải coi đến người tận triều nhà Thanh, nên chúng ta chỉ cần xem qua trang cuối cùng này thôi. Nhớ kỹ 6 cái tên này nhé. Người bằng tiếng Trung đã giúp tôi chú thích các tên hết rồi. Cậu ấy nói người thứ 5 bên trong này là bà nội của tôi, Diệp Thục Ngân. Trên bà có 3 chị gái Thục Tăng, Thục Tịnh và Thục Băng. Người anh cả là Diệp Côn và đứa nhỏ nhất là Diệp Bằng. Bà nội tôi và ông Diệp Bằng là cùng mẹ sinh ra, mà ông Diệp Bằng thì... Không thể nào! Trước giờ, Diệp Ngôi vẫn nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, thì hắn cũng sẽ không quá hỗn loạn. trừ cái lăng thang lộ diêu gặp chuyện không may kia ra. Nếu mà giờ đây, tin tức này là một lần nữa đột ngột. Diệp Ngôi nhìn chằm chằm cuốn gia phả trông thế nào cũng không giống đồ giả kìa. Chỉ nghe thấy tai mình ong ong từng đợt. Đúng thật là ông nội của tôi tên là Diệp Bằng. Nhưng một người chị gái của ông tên là Diệp tôi không hề biết. Người anh lớn của ông tôi thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Ông nội từng bảo, ông có em trai nhỏ hơn 2 tuổi tên là Diệp Long. Cuốn gia phả này sao lại không có? Nói đến người tên Diệp Long, Tạ Khả Nghị gật đầu, lại cầm điện thoại lật album về sau, tìm đến một tấm ảnh chụp đầy chữ viết rồi đưa cho Diệp Ngôi xem. Đây là nhật ký của ông Diệp Cùng, bởi vì ông viết bằng tiếng Anh, cho nên tôi đọc hiểu được. Bên trong quả thực, ông có nhắc đến Diệp Long, chẳng qua ông ấy được nhận nuôi chứ không phải là em ruột của ông nội anh. Lần này, Diệp Ngôi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Một tay khẽ chống cằm, hắn câu mày nhìn chăm chăm tấm ảnh chụp tờ nhật ký kia. Dựa vào vốn tiếng Anh xem như đạt tiêu chuẩn của mình, hắn có thể hiểu được trên ấy viết những gì. Từ bé hắn được nghe kể vốn dĩ chính là 2 phiên bản khác biệt của một câu chuyện. Diệp Long không phải con trượt, nhà họ Diệp mà là con nuôi, là em trai cùng cha khác mẹ của người tên Đồng Nhạn Linh kia. Sau này mới được đưa đến nhà họ Diệp. Ông Diệp thích cậu cho nên mới thu nhận làm con nuôi. Diệp Long nhỏ hơn Diệp Bằng 2 tuổi, sinh năm 1912. Diệp Ngôi cảm giác gót chân như muốn nhũn ra. Phải, đây là sự thật. Ông nội Diệp Bằng của anh quả thực sinh 1910, lớn hơn Diệp Long 2 tuổi. Mà hiện tại, cẩn thận ngẫm lại, ông Diệp Long mặc quân phục mà anh mới chỉ thấy trong ảnh chụp hồi trẻ, thật sự không có nét nào giống ông nội mình. À, nếu anh không ngại, thì tôi nói tiếp nhé. Thấy cảm xúc của Diệp Ngôi không quá cực đoan, Tạ Khả Nghị tiếp tục nhìn hình nói chữ, lật ảnh chụp kể chuyện xưa. Cuốn nhật ký này trong trương gia tôi đã xem kỹ từng trang rồi. Chỗ nào thấy quan trọng thì sẽ chụp lại, đỡ cho ngày sau quên mất. Anh xem đi. Ông Diệp Côn học đại học ở Mỹ, sau này lại đi Anh, Pháp, về Trung Quốc thì làm kinh doanh ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Thiên Tân. Ông ấy gặp Đồng Nhạn Linh là chuyện tình cờ. Đồng Nhạn Linh là gia sư dạy văn cho ông nội anh. Hai người yêu nhau thì cha Diệp cô phản đối. Cũng chính là ông cụ ghi tên trên gia phả kia. Diệp Vạn Quân. À, đúng vậy, Diệp Vạn Quân. Thế nên công ty của ông ấy mới có tên là công ty Vạn Quân. Vào thời ấy, đồng tính luyến ái nhất định không có khả năng được chấp nhận rồi. Cho nên Diệp Côn liền bị ép rời khỏi gia tộc. Sau này ông ấy mang Đồng Nhạn Linh đến Mỹ, khi ấy là năm 1927. Ở bên Mỹ, ông Diệp có rất nhiều công ty nhỏ. Tuy rằng quy mô mỗi nơi đều bé thôi, nhưng cộng lại thì cũng rất khá. Đến năm 1930, khủng hoảng kinh tế bắt đầu. Đoạn lịch sử này tôi nghĩ anh chắc cũng biết. May mắn lúc trước, ông ấy đầu tư mấy cửa hàng tạp hóa và nhà hàng nhỏ. Khi các công ty lớn đua nhau đóng cửa, người người cầm súng thi nhau tự sát. Công việc làm ăn của ông Diệp lại vẫn tiếp tục kiên trì. Rồi sau này, chỗ này nè, đến năm 1930, cũng là 5 năm sau, khi bọn họ đến Mỹ, bà nội Diệp Thục Ngân và ông nội Tạ Kiến Hạo của tôi cũng theo sang. Nguyên nhân ấy à? Anh ngừng mấy giây rồi tiếp tục. Hẳn là do ông nội tôi và thủ trưởng Tưởng Trung Chính của ông ấy đối chọi chính kiến, bị buộc bắt đất dĩ phải đi. Theo bọn họ thì còn có mẹ và em sinh đôi của ông Đồng Nhạn Linh nữa. Thật nhiều năm sau, bà nội tôi chỉ có ngẫu nhiên trò chuyện với em trai Diệp Bằng của bà thông gia qua thư từ. Chuyện ở nhà đều là bà chuyển lời cho ông Diệp. Ví dụ như, anh xem trang này đi. Ví dụ như ông Diệp Cung bị xóa khỏi gia phả, Diệp Long được thêm vào. Cả chuyện năm 1938, Diệp Long hy sinh trên chiến trường cũng đều được ghi lại. Chính là mấy câu này nè. Cái chết của Diệp Long khiến Nhạn Linh rất đau khổ, nhưng may mà em ấy hy sinh vì nước vì dân cũng coi như là điều đáng vui mừng. Còn nữa đó, anh xem chỗ này. Sau khi đất nước được kiến thiết, ông Diệp Bằng nộp hết tài sản lên mới bảo toàn người một nhà. Điểm này, ông ấy quả thực rất thông minh, bởi vì theo tôi được biết, các nhà tư bản những năm 60-70 sẽ không dễ sống. Đúng vậy, là vì cách mạng văn hóa. Diệp Ngôi gật đầu thật nhẹ, ánh mắt còn nhìn chăm chăm những trang nhật ký giấy trắng mực đen kia. Ông nội tôi từng nói, mấy năm ấy, rất nhiều thứ đều phải tiêu hủy, phỏng chừng bao gồm cả cuốn gia phả và những bức thư đó. Tôi cũng đoán vậy, có lẽ trong mấy năm ấy, liên lạc của họ liền bị cắt đứt triệt để, lại thêm chuyển nhà linh tinh. Hẳn là dù có muốn liên lạc cũng khó. Lần cuối cùng nhắc đến nhà họ Diệp ở Bắc Kinh là những đầu năm 60. Chính là câu, nộp lên toàn bộ tài sản, lại có thân phận liệt sĩ của Diệp Long, nên Diệp gia cũng không sụp đổ. Nhưng, thân phận liệt sĩ hiển nhiên có tác dụng hơn hẳn so với việc nộp hết gia sản. Thiên Diệu vẫn luôn từ chối chuyện nhận lại tôi. Ước chừng cũng bởi vì những mong chờ đối với kẻ làm anh này đã hoàn toàn tan biến. Chẳng qua không nghĩ tới câu năm đó mà Diệp Long nói muốn khiến trên dưới nhà họ Diệp phải mang ơn đối với Nhạn Linh thì cậu nhóc ấy đã thực hiện được. Đoạn này tôi đã đọc kỹ vài lần, kết hợp với những phần nhật ký trước thì tôi có cảm giác rằng sự hy sinh của Diệp Long không chỉ giúp nhà họ Diệp mà còn đủ để cả nhà họ biết ơn vì đồng Nhạn Linh đã đưa Diệp Long tới, cả cái tên Thiên Diễu nữa. Tôi nhớ bà nội từng bảo đây là tên thân mật của em trai bà. Có đúng gọi tên thân mật không nhỉ? Tóm lại, chính là tên mà chỉ người trong nhà mới dùng ấy. Chuyện này, thật sự tôi không hề biết. Nhưng ông nội từng nói với con cháu chúng tôi, 10 năm cải cách ấy, nhà chúng tôi có thể chèo chống được nhờ công lao của em trai ông. Ông ấy không nhắc đến đồng Nhạn Linh sao? Không hề. Vậy, chỉ có thể nói, thật sự là hoàn toàn tan biến nhỉ? Là tiêu tan ảo tưởng với người anh trời bỏ quê hương hay là vì chuyện anh mình là đồng tính? Có lẽ là vì cả hai chăng? Hẳn là vậy. Thở dài, Diệp Nguôi cười khổ một tiếng. Chẳng trách lúc trước. Biết tôi là người trong giới. Bệnh tim của ông nội tôi cũng tái phát luôn. Anh cũng lạ. Đúng vậy. Diệp Nguôi gật gật đầu. Đừng nói chuyện của tôi. Phía sau còn có gì nữa không? À, có. Tạ Khả Nghị tiếp tục lật ảnh trong di động. Về sau này, đến mùa xuân năm 1972, đồng Nhạn Linh qua đời. Nhật ký viết đến đây thì ngôn từ rất đơn giản. Thế nhưng có thể nhìn ra được chuyện này gây ra đả kích rất lớn đối với ông Diệp Côn. Bởi vì sau đó, nhật ký của ông không viết thường xuyên nữa. Ông Diệp mất vào năm 1973. Điểm này tôi biết được là từ nhật ký của bà nội tôi. Ban đầu, vì luyện ngoại ngữ, nên bà mới học theo anh trai dùng tiếng Anh để viết nhật ký, sau này cũng dần dần thành thói quen. Tạ Khả Kỳ nói tiếp, anh xem đoạn này đi. Anh cả sống lâu hơn thầy Đồng 10 tháng 18 ngày là khoảng thời gian cuối đời. Mỗi ngày anh ấy đều chẳng hề vui vẻ. Tôi và Kiến Hào dựa theo ý nguyện của anh ấy đặt chung tro cốt của anh và thầy Đồng với nhau. Mặc kệ tương lai có mang về được hay không, ít nhất họ sẽ vẫn luôn ở cùng nhau. Cái cà vạt mà anh tôi thích nhất, cả bộ áo dài mà năm xưa anh ấy tự tay tìm thợ chuyên nghiệp may cho thầy Đồng trước khi đi Mỹ, tôi cũng giữ lại, kèm theo một số vật dụng cá nhân của họ đặt vào trong trương, xem như làm kỷ niệm. Tiếp sau nữa, thì em trai của ông Đồng là Đồng Nhạn Thanh cũng qua đời vào mùa hè năm 1980. Anh đọc đoạn này đi. Cậu ấy đi rồi, trên đời này sẽ chẳng còn ai gọi tôi là cô Tư nữa. Thân phận tiểu thư gia đình giàu có ngày ấy chung quy giống như một giấc mộng mà thôi. AB thường xuyên đi thăm mộ cậu ấy, tôi nghĩ giữa bọn họ có tình. Tả Kha Nghị khẽ thở dài rồi nói, tôi có chút ấn tượng với người tên Đồng Nhạn Thanh, bởi vì năm 1980 thì tôi đã 5-6 tuổi. Ông bà tôi đã tham gia lễ tang của ông ấy. Trước đó, ông Nhạn Thanh cũng từng đến nhà tôi. Trong ký ức của tôi thì ông ấy gần lắm. Thế nhưng là một ông cụ rất thể diện. Lúc nào cũng đứng thẳng tắp. Người trong nhật ký viết chữ AB này tên đầy đủ là Anthony. Người Mỹ gốc Ý trong nhật ký của Diệp Côn cũng thường xuyên xuất hiện. Là bạn cùng làm ăn chung của ông ấy và cũng là bạn bè tốt lâu năm. Tuy rằng ông Diệp và bà nội tôi chưa từng nói rõ quan hệ giữa ông Anthony và Đồng Nhạn Thanh, nhưng tôi phỏng đoán cái câu có tình kia không chỉ đơn giản như vậy. Cứ điều chung quy, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với ông Anthony, hơn nữa ông ấy cũng mất lâu rồi. Ôi trời! Khuỷu tay chống lên mặt bàn, Diệp Nguôi xoa xoa huyệt thái dương, hắn cảm thấy dung lượng não của mình sắp không đủ dùng nữa rồi. Dặn dò người kia chờ mình. Hắn đứng lên, đi đến phía sau quầy pha chế. Lấy bánh cotki sớm đã bị hâm nóng ra, lại làm thêm 2 ly latte, rồi mới dùng khay bưng mấy thứ này, đính trên bàn. Xin lỗi, quên mất hỏi xem cậu muốn dùng cái gì. Không sao, cảm ơn anh. Tạ Khả Nghị cười cười vui vẻ, bưng ly cà phê lên uống một ngụm. Chúng ta nói tiếp nhé. Ừ. Ok, ông nội tôi mất năm 1984, bà nội thì sống được thêm 6 năm nữa. Hai cụ mất rồi, trong nhà không có ai nhắc đến chuyện khi xưa nữa, cộng thêm ba tôi từ bé, lớn lên ở Mỹ, mẹ tôi là người Mỹ chính gốc. Thế nên đến đời của tôi thì lịch sử gia tộc liền không ai hỏi đến nữa. Tôi có một em trai và một em gái, nhưng bọn nó đều không có hứng thú. Đại khái không phải nghề nghiệp của tôi là phóng viên, có khi cũng không có lòng hiếu kỳ tìm tòi những cuốn nhật ký ấy đâu. Nếu vậy, lịch sử phỏng chừng liền thật sự thành lịch sử. Đúng vậy. Gật gật đầu, Tạ Khả Nghị nhún vai. Năm ngoái ba tôi qua đời rồi, căn nhà cũ ông giao lại cho tôi. Có lẽ đây cũng là vận mệnh an bài. Mấy thứ đồ cũ này ba tôi không vứt bỏ, tôi cũng sẽ không. Thật sự là... Nhấp vài ngụm cà phê, Diệp Ngôi nhìn không được thở dài. Nói thật, đến bây giờ tôi còn chưa kịp ngắm hết mọi chuyện đâu. Loại chuyện này thật sự không dễ tiếp nhận. Tạ Khả Nghị mỉm cười. Phải rồi, anh Diệp. Anh có thứ gì mà ông nội anh để lại không? Biết đâu sẽ có manh mối. Gần như là không có. Trải qua 10 năm cải cách, bao gồm sau này chuyển nhà nhiều lần nữa, ông nội tôi hầu như chẳng thể giữ lại được gì từ ngày xưa. Nói đến một nửa, đột nhiên Diệp Ngôi ngừng lại. Hắn nhíu mày, sau đó buông ly cà phê xuống. Cậu đợi một chút. Tôi nghĩ đến vài năm trước, tôi cầm từ chỗ ba tôi vài món đồ cũ để tôi đi tìm thử xem. À, ok. Dặn dò xong, Diệp Ngôi bước nhanh vào căn nhà đằng sau cửa tiệm. Hắn lui từ dưới gầm giường tra một cái thùng giấy, xé lớp băng dính dán chặt bấy lâu, lại lục loại trong đống sách cũ lui tra một cái hộp gỗ tinh xảo. Anh mở ngay tra để thử xác nhận đồ bên trong vẫn còn, sau đó vội cầm hộp gỗ ấy chạy ra gian ngoài. Đây, cậu xem đi. Lau sạch lớp bụi dính trên hộp, mở ra, đặt lên bàn. Diệp Ngôi chỉ đồ bên trong rồi nói. Cái này, khi ba mẹ của tôi dọn dẹp đồ cũ ở trong nhà thì tìm ra. Ba tôi bảo ông chưa từng thấy cái hộp gỗ này. Nhiều năm qua, chẳng ai hay ông nội tôi giấu nó chỗ nào. Tôi thấy cái đồng hồ quả quyết này là thủ công, được chế tạo tỉ mỉ, ví tiền thì lại là kiểu chưa từng thấy, cho nên tôi mới tự mình giữ lại. Đưa tôi nhìn thử, cẩn thận cầm ví tiền ra, mở ra. Tạ Khả Nghị mím môi nhận xét. Cái ví này trông có vẻ giống như kiểu cũ của nước Anh, quả thật là đồ lâu đời rồi đấy. Còn cái đồng hồ này... Khoan đã, anh chờ một chút. Giống như phát hiện châu lục mới, Tạ Khả Nghị buông đồng hồ quả quyết xuống, chộp lấy di động, tìm kiếm khắp một lượt rồi rốt cuộc, đứng hình trước tấm ảnh. Mấy người chụp chung. Anh Diệp nhìn đi. Đây là ảnh trong rương gia, nó đặc trưng với một vài tấm ảnh khác nữa. Mấy người này tôi đoán là bạn học hoặc là bạn bè của ông Diệp Côn ở phương Tây. Khi đó ông ấy chắc cũng khoảng chừng 20 mấy tuổi. Anh nhìn kỹ đi, chẳng phải trên người ông ấy mang cái đồng hồ kia sao? Lại gần, Diệp Ngôi nhìn kỹ tấm ảnh chụp khá mờ nét kia. Sau đó anh hoàn toàn sửng sốt, bởi vì anh trông thấy trên thân người đàn ông trẻ tuổi cao ngất nổi bật trong ảnh có một vật trang trí là chiếc đồng hồ quả quýt. Dù mặt đồng hồ không lộ ra, những dây đồng hồ và xích sắt treo trên nó thì vô cùng đặc biệt và cũng giống y hệt như vật đang nằm trong hộp gỗ kia. Diệp Ngôi đã thầm dậm chân, siết tay bao nhiêu lần thì chính hắn cũng nhớ không rõ. Hắn muốn nói gì đó, nhưng tự hồ nói cái gì thì cũng không đủ để biểu đạt tâm trạng của hắn giờ phút này. Hắn cứ ngay người ra nhìn Tạ Khả Nghị lật cho hắn xem thật nhiều bức ảnh khác, tận mắt chứng kiến ký ức của những người anh chị em không cùng độ tuổi, của cặp tình nhân, bạn bè hay của những người trong gia đình. Tận mắt chứng kiến hình ảnh hai người đàn ông từ khi trẻ tuổi tuấn dật cho đến khi biến thành cụ ông tóc trắng. Nhìn nét mặt tương đồng trên gương mặt của người được cả nhà gọi là anh cả và ông nội, Diệp Bằng của mình. nghĩ đến câu chuyện cũ bị thời gian chôn vùi biết bao nhiêu năm, giờ đây cứ hiển hiện từng chút một trước mắt mình. Loại cảm giác ấy, biết phải dùng thứ ngôn ngữ nào mới có thể tả xiết đây. Thật sự là không biết nên nói gì nữa. Than một tiếng, Diệp Ngôi lắc lắc đầu. Lúc tôi mới thấy mấy thứ này cũng cảm thấy rất bùi ngùi. Ta khả nghi cười khẽ, sau đó cúi người lấy trong ba lô của mình ra mấy thứ, đặt lên trước mặt Diệp Ngôi. Anh Diệp, nếu đã hiểu rõ hết thảy rồi, thì những thứ này tôi muốn giao lại cho anh. Đây là vài thứ mà tôi chọn ra. Tôi tự nghĩ, nếu thật sự có thể tìm được người nhà họ Diệp, thì sẽ gửi lại cho họ. Đồ còn lại thì tôi muốn mang bên người làm kỷ niệm. Đây là một ít ảnh chụp. Đây là bông tai đá san hô mà bà nội tôi thích đeo nhất. Còn có mấy quyển sách đây nữa. Tóm lại, đều là vật lấy ra, trong gương kìa. Ngoài ra tôi còn mang theo vỏ tro cốt của Diệp Côn và Đồng Nhạn Linh. Có điều không dám ôm bên người nên vẫn để trong khách sạn. Cậu muốn giúp họ lá trụng về cội à? Đúng vậy. Tạ Khả Nghị nghiêm túc gật đầu. Trong nhật ký thì cả bà nội tôi hay ông Diệp Côn hắn đều có ý này. Tôi nghĩ mình nên thực hiện tâm nguyện của họ. Vậy là lần này về cậu không chỉ mang theo một vỏ tro cốt sao? À không, ông bà tôi đã an táng tại Mỹ rồi. Cả ông Nhạn Thanh và mẹ của ông ấy cũng như vậy. Tôi muốn nói ý của bà nội tôi là hy vọng một ngày nào đó có thể khiến anh cả của bà và thầy Đồng lá trụng về cội. Chính bọn họ cũng có mong muốn ấy, bằng không vì sao không lựa chọn an táng ở bên kia chứ? Tôi hiểu rồi. Sau khi sáng tỏ, Diệp Ngôi bất chợt cảm thấy trong lòng thật não nề. Hít sâu một hơi, hắn trinh trọng đáp ứng. Cậu yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ làm. Nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Vậy thì tốt quá. Nhanh chóng vươn tay ra, bắt tay với Diệp Ngôi. Ta khả nghị như trút được gánh nặng. Thật ra lần này tôi về Trung Quốc cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tôi từng đi một chuyến đến Hàng Châu. Bởi vì ông nội tôi là người Hàng Châu. Thế nhưng trong gia đình đã chẳng còn ai nữa rồi. Sau này đến Bắc Kinh cũng phải vất vả lắm mới tìm được. Cũng may là thông qua manh mối trong nhật ký nên tôi tìm được đến ba của anh, Diệp Phong. Thế nên lúc này mới tìm được anh. Cậu từng đến tìm ba tôi sao? Không, lo lắng bác ấy không chịu nổi nên vẫn muốn trao đổi với người đồng lứa như anh hơn. Ừ, đúng là nên vậy. Phóng chừng nếu ba tôi biết, ông ấy còn người bác cả chưa từng gặp mặt, chưa chắc sẽ bình tĩnh hơn tôi đâu. Cười khổ một tiếng, Diệp Ngôi là bắt tay Tạ Khả Nghị. Tóm lại thật sự là cảm ơn cậu, vất vả cho cậu phải đi một chuyến này rồi. Nếu không sẽ chẳng ai biết đến câu chuyện này nữa mất. Nói thật, không sợ cậu chê cười đâu. Đến giờ mà tai tôi vẫn ù ù này. Thật sự là phản ứng không kịp. Thật ra tôi cũng rất sửng sốt khi biết cha ông mình có câu chuyện đặc biệt như vậy. Tôi còn nghĩ, hay là viết ra câu chuyện của họ, dù sao tôi cũng là phóng viên mà. Nhưng suy nghĩ ấy lập tức tiêu tan ngay. Vẫn nên thôi đi thì hơn. Hãy để cho người đã mất ngủ yên đi. Cũng đúng. Diệp Ngôi biểu lộ ý tán đồng. Rồi sau đó thử đề nghị. Nếu hiện tại sự tình đều rõ ràng rồi, chỉ bằng cậu cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta cùng đi chọn một ngôi mộ, rồi tán gẫu thêm về chuyện này. Còn gì tuyệt bằng? Vừa nói vừa đứng lên, ta khá nghĩ là nắm tay Diệp Côn lần nữa. Biểu đạt sự biết ơn của mình. Sau đó anh ta trao đổi số điện thoại, rồi đeo ba lô rời đi. Mà Diệp Ngôi thì tiễn đối phương ra khỏi cửa, mới trở lại trong tiệm. Nhìn những đồ vật còn đang nằm trên bàn thật lâu sau mà chẳng nói gì. Quả nhiên, vẫn cứ như một giấc mơ vậy. Hắn không biết đánh giá câu chuyện của cha ông mình như thế nào, nên phỏng đoán tâm tình bọn họ ra sao. Rời xa quê hương, gây dựng sự nghiệp nơi đất khách quê người, hay cắn chặt răng, chặt đứt quan hệ. Giấc mộng cũ từ 90 năm trước làm sao có thể ôm lại? Ai sẽ ôm lại? Và liệu có nên nhắc lại hay không? Đồng hồ quả quýt, ví tiền, ảnh chụp, bông tai, sách vở. Mỗi một món đều ngưng động dấu vết thời gian. Hiện tại những thứ ấy được giao lại trong tay hắn. Thậm chí hắn không dám dễ dàng chạm vào, bởi vì sẽ chẳng có bất cứ thứ gì mang sức nặng hơn được những năm tháng đã qua. Ngồi ở trên ghế, cẩn thận chuyển ly cà phê và bánh qua một bên. Diệp Ngôi cầm lấy cuốn sách tiếng Anh đặt trên cùn, chậm rãi lật ra. Hắn giật mình sửng sốt, bởi vì trong cuốn sách ấy, hắn nhìn thấy một đóa hoa ép khô. Nhìn từ hình dạng thì nó có vẻ là một loài, thực vật thuộc họ xương rồng. Bởi chỉ chúng mới có được tạo hình hoa độc đáo, khô ráo, yếu ớt, thế nhưng hoàn hảo đến vậy. Trên trang giấy ấy tự hồ là một bài thơ tình. Bên cạnh nguyên văn tiếng Anh còn có bản dịch được viết tay bằng nét chữ tiếng Trung rất đẹp. Em có biết nơi nào hoa chanh nở? Vừa đọc câu đầu tiên, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Diệp Ngôi quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Thang Lộ Diêu, thì bèn nhanh chóng gật đầu với anh. Hắn cẩn thận chậm rãi khép quyển sách kia lại, đặt lên bàn, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Em cứ nghĩ anh còn chưa rời giường. Người đàn ông trung niên cao gầy mỉm cười với anh, cất một chuỗi chìa khóa trong túi quần, cười tươi. Vốn định tự mình mở cửa, kết quả lại thấy anh đang ngồi ở bên trong. À, vốn anh cũng đang định ăn gì đó, uống cà phê rồi ngủ tiếp một giấc. Nhưng ai ngờ được đâu. Lại gần khẽ hôn lên môi đối phương, Diệp Ngôi đưa tay kéo cửa. Đã uống cà phê rồi, sao mà ngủ được nữa? Đối phương cười chọc chọc mũi hắn. Em còn không biết bản lĩnh người đàn ông của em sao? Nhướng đuôi lông mày, Diệp Ngôi hỏi lại anh. Thang Kỳ, có chuyện gì à? Sao cứ đòi em phải về nhà tâm sự thâu đêm vậy? Không phải tâm sự thâu đêm mà nó mới đi làm. Áp lực quá lớn nên muốn tán gẫu thôi. Thực ra trong lòng thằng bé vẫn còn yếu ớt lắm. Chẳng phải tại người cha quá chịu con như em sao? Diệp Ngôi bĩm môi. Lần tới em cứ bảo với nó, có chuyện đừng tìm em. Tìm Diệp Nhất Khiết mà trò chuyện. Hai đứa đó không phải là người thân lắm sao? Đã 23 tuổi rồi mà. Còn ôm khư khư ba mình không chịu buông tay. Rồi rồi rồi, nghe anh mà. Thang Lộ Diêu thầm nghĩ, người này ngay cả con trai của mình mà cũng ghen. Chỉ đành bó tay cười thở dài. Anh bước vào bên trong, vừa vào liền thấy một bàn đầy những món đồ cũ. Anh, làm gì đây vậy? Cái này hả? Nói ra thì dài lắm. Vò vò mái tóc, Diệp Ngôi thò tay ôm lấy đối phương, vỗ vỗ tấm lưng đơn bạc của người kia, lại liên tục hôn anh vài cái mới buông trà. Em ngồi xuống trước đi, anh pha trà, cắt bánh ngọt cho em. Sáng sớm hôm nay, anh đã được nghe một câu chuyện tình yêu xa xưa, rắc rối phức tạp, phủ đầy bụi trăm năm. Đợi lát nữa anh sắp xếp lại câu từ, sử dụng chất giọng êm ái nhất kể cho em nghe nhé. Khẽ đáp lại một tiếng, Thang Lộ Diêu ngồi xuống bên cạnh bàn. Anh hiếu kỳ nhìn vật cũ kỹ kia, chờ đợi người đàn ông đang cầm cuội pha trà sau quầy sẽ kể cho mình nghe câu chuyện xa xưa ấy. Mà ánh nắng càng ngày càng sáng sủa, cũng đang mơn trớn ô cửa sổ màu xanh đậm, xuyên thấu qua lớp thủy tinh vương đầy bụi trần, rắc lên mỗi một vật chứng của thời gian, phím ra thứ ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng, ấm áp, trăm vị hòa quyện. Kết thúc phiên ngoại, sức nặng của thời gian. Phiên ngoại, Đồng Nhạn Linh. Tôi biết, khi mình viết xuống những dòng này, thì đã định trước vĩnh viễn, cũng không thể nói ra. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn phải viết. Nếu như truy cứu nguyên nhân đến tận cùng, thì hẳn có thể nói là bởi vì tình cảm anh em đã chiếm lĩnh hết thảy. Nhạn Thanh là em trai tôi. Chuyện của nó dĩ nhiên tôi sẽ rất để tâm. Để ý đến nỗi không thể không lưu giữ lại những câu chữ trên mặt giấy này. Hiện tại là năm 1948. Tôi và Nhạn Thanh đều đã bước vào cái độ tuổi nằm ở ngưỡng cửa thiên mệnh. Vào ngày sinh nhật tôi, Thiên Diệm còn nói đùa rằng, rốt cuộc, tuổi không chênh lệch hàng chục với em nữa rồi. Lúc ấy, tôi liền bảo mặc kệ như thế nào, em sẽ luôn luôn theo sát sau anh, sẽ đuổi theo anh. Khi đó Nhạn Thanh cùng cười trộ lên, rồi tiếp theo, nó lại thầm thở dài một tiếng. Tôi biết, nó đang nhớ đến Bùi Án Đồng. Bùi Án Đồng là người Bỉ gốc Ý. Tên của anh ta vốn là Anthony. Bùi chính là hai âm, Án Đồng thì là hai âm từ cái tên Anthony. Tên này là Thiên Diệm chọn giúp anh ta. Bọn họ không chỉ là bạn học thời đại học, mà còn là bạn tốt đã nhiều năm. Thậm chí tiếng Trung của Bùi Án Đồng cũng là do Thiên Diệm dạy. Tôi chưa từng dự đoán được Thiên Diệm vậy mà cũng có thể là giáo viên tiếng Trung giỏi đến như vậy. Ít nhất anh ấy dạy cho Bùi Án Đồng đã có thể đạt đến trình độ giao tiếp dễ dàng với một người từng không biết chút tiếng Anh nào như tôi. Đó là câu chuyện từ lâu rồi. hình như là năm 1927. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp Bùi Án Đồng. Anh ta đại khái là kiểu người cũng giống như tên, vóc dáng cao hơn cả Thiên Mệnh, sống lưng thẳng tắp, hai chân rất dài. Anh ta có đôi nét đặc trưng của người phương Tây, mũi cao mắt sâu, mái tóc nâu xám và cặp mắt đen rất to. Anh ta cũng không giống những người Mỹ trong tưởng tượng của tôi, bởi vì tôi từng nghe từ đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là Thiên Diệm miêu tả về cách hành xử thoải mái của người phương Tây. Khi thì nhiệt tình dâng trào thì có lẽ họ cũng sẽ khiến cho cái người cổ hủ như tôi phải ngại ngùng. Dù là nam hay nữ thì họ đều khá phóng khoáng trong cách thể hiện cảm xúc. Đối với chuyện tiếp xúc thân thể thì dường như càng xem là chuyện quá đỗi bình thường. Điều này thậm chí còn khiến tôi và một người quen lớn lên bên Mỹ xảy ra mâu thuẫn nho nhỏ. Nhưng mà đến khi gặp mặt thì mọi cử chỉ của Bùi Án Đồng lại khác xa tưởng tượng của tôi. Anh ta là một người vô cùng nho nhã lễ độ. Tuy rằng không đến mức quá câu nệ, nhưng anh ta luôn chú ý giữ một khoảng cách vừa phải. Ngã mũ, bắt tay, mỉm cười, rồi sau đó sẽ không có bất cứ tiếp xúc gần gũi nào nữa. Điều này làm cho tôi cảm giác được nhìn nhận vấn đề với cặp mắt khác xưa. Đồng thời cũng giật mình hiểu được vì sao anh ta có thể trở thành bạn thân của Thiên Diệm. Hai người họ đều có tác phong nhanh nhẹn, một lạnh lùng, một trầm ổn, một ương ngạnh, một khắc chế, một đeo súng bên người, một cầm gậy văn minh. Bọn họ tán thưởng lẫn nhau là những kẻ thông minh cùng nghiền ngẫm người khác. Anthony còn phong độ hơn cả người anh nhỉ. Lần đầu tiên khi ngồi cùng bạn ăn, Thiên Diệm vừa hút thuốc vừa khen Bùi Án Đồng như vậy. Tôi chỉ ưu thế về ngoại hình hơn người anh ấy chứ. Buông đĩa ăn xuống, ưu nhã, cầm khăn lau khóe môi, Bùi Án Đồng nở nụ cười của một quý ngài đáp lại như thế. Mà cách miêu tả nụ cười của quý ngài ấy cũng là do Nhạc Thanh nói cho tôi biết. Năm 1932, 5 năm sau tôi và Thiên Diệm rời xa mảnh đất quê hương, Nhạc Thanh cũng đưa mẹ của chúng tôi đi theo vợ chồng Tứ Tiểu Thư chuyển sang đến Mỹ. Khi đó là những năm tháng lao đao trong cơn khủng hoảng kinh tế. Di dân nhập cảnh đa phần giảm bớt, nhưng bọn họ vẫn đến bởi vì chuyện làm ăn của Thiên Diệm không bị thiêu hủy quá nặng nề. Lúc trước anh ấy đầu tư nhà hàng, xí nghiệp quy mô nhỏ, quả nhiên là hành động sáng suốt. Các công ty lớn thường sẽ phá sản bởi vì thị trường chứng khoán bị vỡ. Nhưng cửa tiệm tạp hóa, buôn bán vật dụng cơ bản hay các nhà hàng quy mô nhỏ, cửa hiệu cắt tóc, vũ trường thì thường không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Vì thế, trong những năm khó khăn nhất ấy, trong nhà chúng tôi vẫn không thiếu ăn, thiếu mặc. Giờ đây có thêm mấy người cũng chẳng thể gọi là thêm gánh nặng. Huống chi, Tạ Kiến Hào và Tứ Tiểu Thư đều là người khôn khéo, trải sự đời. Đối với chuyện làm ăn, nhất định sẽ góp sức không nhỏ. Tôi còn nhớ rõ cảnh tượng đầu tiên, khi Nhạc Thanh gặp Bùi Án Đồng. Người đàn ông luôn luôn trầm ổn kia, trừng mắt tợt to. Hết nhìn Nhạc Thanh là nhìn sang tôi. Sau đó chỉ Nhạc Thanh liên tục dùng từ tiếng Anh, nói vài lần. Thật khó tin. Anh ta nói gì vậy? Nhạc Thanh trực tiếp hỏi tôi. Anh ấy bảo thật khó tin. Tôi mỉm cười phiên dịch. Này thì có gì mà khó tin? Chưa thấy anh em sinh đôi bao giờ à? Hay là anh ta cho rằng người Trung Quốc không có sinh đôi? Một Nhạc Thanh mãi mãi không xóa đi được nét nghịch ngợm, tùy tiện trong cá tính, quay mặt về phía tôi lầu bầu. Sau đó trên mặt gã người Ý kia liền hiện ra biểu tình bối rối. Anh ta dùng tiếng Trung tiêu chuẩn đáp lại. Cậu Đồng, tôi nghe hiểu được lời của cậu. Một khắc ấy, người bối rối liền biến thành Nhạc Thanh. Cậu xấu hổ một lát. Sau đó, trước tiếng cười sang sảng của Tứ Tiểu Thư, đỏ mặt xin lỗi với Bùi Án Đồng. Tôi nghĩ chính là từ giây phút ấy, trong mắt Bùi Án Đồng đã có Nhạc Thanh. Hoặc đúng hơn trong lòng cũng vậy. Dưới tình huống tôi không biết, hai người họ nhanh chóng thân quen với nhau. Và điều làm tôi sửng sốt chính là Bùi Án Đồng đã kể với Nhạc Thanh rất nhiều bí mật cá nhân. Ví như chuyện hôn nhân. Anh ấy từng kết hôn, anh hai biết không? Một ngày nọ, Nhạc Thanh hỏi tôi như vậy. Chuyện này thì anh biết, nhưng dường như là rất lâu trước kia rồi. Tôi suy nghĩ mấy giây rồi trả lời. Đại khái là vào năm 20 tuổi thì phải. anh ấy bị ép buộc. Chuyện này thì anh biết chứ? Tôi chợt sửng sốt, lắc lắc đầu. Mà nguyên nhân khiến tôi bất ngờ là vì Nhạn Thanh lại nắm rõ tin tức đến căn nguyên như vậy. Hoặc là nói Bùi Ấn Đông vậy mà tiết lộ với nó. Anh ấy bị ép, gia tộc sắp xếp hôn nhân cho anh ấy cưới một cô gái của gia tộc khác. Khi đó Bùi Ấn Đông mới 21 tuổi, khoảng 18 năm trước. Chính miệng anh ta nói mấy chuyện này với em à? Đúng vậy. Anh ấy hẹn em đi xem phim. Trên đường thì có nhắc đến. Nhạn Thanh đáp rồi thở dài. Em cứ tưởng người phương Tây ưa chuộng tự do cá nhân nên sẽ không có chuyện cha mẹ đặt đầu con ngồi đó như thế này đâu. Theo anh biết thì vẫn có đó. Sau đấy, không đến 3 năm thì anh ấy ly hôn. Cứ như không nghe thấy lời của tôi. Nhạn Thanh tiếp tục kể. Kết hôn 3 năm mà còn chưa có con, người trong nhà đều không chịu nổi, cho rằng vợ của anh ấy có vấn đề. Anh thấy không, trong các điều bất hiếu, có tội không có con nói giỏi, hóa ra ở nước họ cũng nghĩ như vậy. Ừ. Em hỏi anh ấy tại sao sau này không tái hôn. Anh ấy chỉ bảo là vì mình liều chết đấu tranh với người trong nhà mới khiến cho người lớn trong gia tộc từ bỏ ý định. May mà anh ấy có nhiều anh chị em, dòng tộc có nhiều nhánh, bằng không nhiệm vụ nói giỏi tông đường kia sẽ tránh không khỏi đâu. Nhưng anh ấy một mực không nói cho em biết vì sao không tái hôn. Em đang nghĩ có phải vì em hỏi chưa đủ rõ hay là vì vốn dĩ anh ấy không định nói nhỉ? Khi Nhạn Thanh nhẹ giọng kể lại mọi chuyện, lần đầu tiên tôi có một loại linh cảm. Một loại linh cảm rằng hai người họ sẽ phát sinh chuyện gì đó. Mà linh cảm ấy, ngay mấy tháng sau đã được tăng mạnh bởi vì một ngày nọ Nhạn Thanh lặng lẽ đến tìm tôi trò chuyện. Nó nói rất chậm. Bùi Ấn Đồng không có con vốn chẳng phải vấn đề ở chỗ vợ anh ta. Và cho đến một năm sau đó thì nó đỏ mặt dùng âm lượng lý nhí hỏi tôi mấy chuyện kia trước cửa có phải làm như thế nào thì mọi thứ đã được chứng thực. Tôi không thể tin được thứ dự cảm ấy lại có thể trở thành sự thật. Việc này tôi chưa từng chủ động nói với Thiên Diệm. Nhạn Thanh cứ xin tôi giữ bí mật. Thế nên tôi giữ kín vì nó. Tôi lại càng không thể tìm Bùi Ấn Đồng để xác nhận sự thật. Vì thế trong một khoảng thời gian rất dài, quan hệ của hai người họ trở thành khúc mắc trong lòng tôi. Bùi Ấn Đồng là người theo đạo Thiên Chúa. Cho nên tôi biết quan hệ giữa hai người họ vừa đi ngược lại luân thường của Nhạn Thanh. Lại mạo phạm giáo lý mà anh ta phải tuân theo. Bởi vậy tôi cứ ôm đuổi lo sợ vô biên. Sợ ngày nào đó, hai người bọn họ sẽ có một kết thúc đầy bi kịch. Nhưng trước khi trắc trở xuất hiện, thì ít nhất có hơn 2 năm rưỡi bọn họ ở chung với nhau cũng coi như là rất thuận lợi. Trong lúc ấy, Thiên Diệm cũng từng nói với tôi, Bùi Ấn Đồng đã giải thích với anh ấy về quan hệ với Nhạn Thanh là như thế nào. Hơn cả một người bạn. Đây là cách mà cả người ý kia trả lời anh ấy. Cậu ta nói sao thì cứ nghe vậy đi. Thiên Diệm tự hồ cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Nhạn Thanh thì nói gì về em? Tóm lại, đại khái đã đến mức da thịt thân thiết. Lúc ấy tôi xấu hổ đến nhường nào, chắc chỉ có trời biết. Thế tức là đã xác định rồi. Đại khái là như vậy. Tôi vừa mặc vào gối, em ngại không dám hỏi kỹ hơn. Vậy thôi đừng hỏi. Thiên Diệm mỉm cười, vươn tay vuốt tóc tôi. Nhưng em cứ thấy lo lắm. Tôi kể cho anh nghe về nỗi bất an của mình. Rồi sau đó khi Hải Đường đã béo múp hơn mấy năm trước rất nhiều, nhảy lên người của tôi làm nũng thì mới ngồi dậy. Chẳng phải anh nói Bùi Hải Đồng theo đạo sao? Thế thì dù gì cậu ta cũng ngó ngác 40 tuổi rồi. Nếu cậu ta đã nghĩ kỹ thì đương nhiên sẽ xử lý ổn thỏa. Không cần anh và em phải lo lắng đâu. Ừ, tôi dĩ nhiên tin lời anh nói. Thực ra, ít nhiều thì tôi cũng ôm chút chủ nghĩa lý tưởng. Chung quy tôi cứ cảm giác bọn họ sẽ tốt thôi, giống như Romeo và Juliet, hay là Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, nhưng sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Tuy không thể thành bạn đời hợp pháp, nhưng ít nhất có thể như đôi chim liền cánh, giống tôi và Thiên Diệm vậy. Nhưng hóa ra tôi đã xem nhẹ độ tùy hứng của Nhạn Thanh và sức mạnh của gia tộc Bùi Ấn Đồng. Nhạn Thanh vẫn cứ bốc đồng và tùy ý như thường ngày. nhưng tôi lại không biết nên nói gì với sự tùy hứng của nó lần này. Bởi vì nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là vào đầu năm 1935, mẹ chúng tôi qua đời. Mẹ tôi mắc bệnh ung thư. Những năm cuối đời là quãng thời gian gian khổ khổ sở của bà. Mẹ mất khi chưa tròn 60 tuổi. Tôi và Nhạn Thanh đều cảm giác cả cuộc đời này, người mẹ hưởng hạnh phúc quá ngắn ngủi, mà đứa con thường hay dính mẹ như Nhạn Thanh thì lại càng u uất nhiều hơn. Nó quyết định muốn giữ đạo hiếu 3 năm vì mẹ, ăn chay cấm dục, tròn chỉnh 3 năm. Có điều Bùi Ác Đồng lại không thể đợi. Dựa vào cái gì mà anh ta không thể đợi? Đó là mẹ em. Nếu anh ta muốn giữ đạo hiếu cho người nhà thì em cũng sẽ chờ mà. Đây là lời Nhạn Thanh vừa khóc vừa nói với tôi. Vì lý do gì mà em không cần anh giữ đạo hiếu 3 năm với em? Tôi hỏi. Bởi vì em biết anh không muốn. Đại thiếu gia cũng không đồng ý. Tôi dứt khoát nói thẳng rồi kéo tay nó để nó nhìn tôi. Nhạn Thanh, không giữ đạo không có nghĩa là không hoài niệm. Sống thật tốt chính là an ủi lớn nhất với mẹ. Em tự hiểu điều ấy mà. Em không hiểu. Anh, chuyện khác thì thôi, lần này thì em không thể thỏa hiệp. Anh đừng ép em, bằng không, em chẳng gọi anh là anh trai nữa đâu. Tôi nghĩ khi ấy Nhạn Thanh nổi nóng lỡ lời, nhất định là đau đớn thất vọng ngập tràn trong tim, đã khiến cho nó mù mị đầu óc. Mà nó và Bùi Án Đồng thực sự đã chia tay, 3 năm cũng là điều mà tôi không ngờ tới. Trong 3 năm ấy, Bùi Án Đồng không ở Mỹ, anh ta trở về đảo. Bị gia tộc bức ép, nên kết hôn lần thứ hai. Trên thương trường, Anthony được cho là một kẻ có bản lĩnh, nhưng trước mặt người già, dù sao cậu ta vẫn giống như một con chim bị xiềng xích bó buộc. Đây là điều duy nhất trong những năm qua mà Thiên Diệm chủ động đánh giá và Bùi Án Đồng. Cũng tại Nhạn Thanh tùy ý quá, chọc cho anh ta bất đắc dĩ mới giận dỗi trở về. Tôi chỉ biết lắc đầu. Trong 3 năm ấy, tôi và Nhạn Thanh cũng không thường xuyên gặp nhau. Nó ở lại khu nhà trọ nhỏ mà nó thuê. Quanh năm suốt tháng cứ trú trú miết trong nhà. Nó vẫn làm văn thư cho Tạ Tiên Sinh, hiện nay đang giúp Thiên Diệm xử lý một phần công việc buôn bán, nhưng lại ít chủ động đến tìm tôi. Tôi không biết mình cũng chẳng chủ động đến tìm nó nhiều, có tính là sai lầm hay không. Nhưng 3 năm ấy, tôi thực sự đã để yên cho nó, có không gian yên tĩnh. Có lẽ khi ấy chúng tôi còn có chút xung động ở tuổi trẻ. Giả như hiện tại, khi mà chúng tôi đều đã qua tuổi 50, hắn là sẽ không dám phóng túng để hơn 1.000 ngày đêm trôi qua như vậy nữa. Mùa xuân năm 1938, khi mà toàn bộ châu Âu đã trở nên hỗn loạn, Bùi Án Đồng mới trở lại. Khi đó anh ta đã 46 tuổi, anh ta không còn trẻ, mà trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mà lúc trước Nhạn Thanh từng miêu tả, nụ cười của quý ngài. Tôi lại độc thân rồi. Câu mày cười khổ một tiếng. Anh ta đòi. Tôi muốn gặp Nhạn Thanh. Cậu ấy vẫn một mình sao? Có anh ở đây, nó mới không phải một mình. Trong lòng tôi dâng lên chua xót, nhìn thoáng qua Thiên Diệm. Trước ánh mắt tỏ vẻ tán đồng của anh ấy mới nắm lên điện thoại. Vào ngày hôm đó, vào ngày ấy tháng ấy, Nhạn Thanh và anh ta lại quay về bên nhau. Chính là lần này bọn họ đều nhiều thêm sự cẩn thận. 3 năm lắng động lại khiến Nhạn Thanh không tùy ý như xưa. Nó không còn là kẻ ngốc thích nắm giữ quyền quyết định trong tay. Nó bắt đầu hiểu được tiến lui, hiểu được nhường nhịn. Mà tôi vĩnh viễn chẳng thể nào quên được vẻ mặt lệ trên khóe mắt của Nhạn Thanh trong khoảnh khắc gặp lại Bùi Án Đồng. Hắn là bọn họ đều đã hối hận vì đã buông bỏ nhau. Đây là phỏng đoán của một kẻ ngoài cuộc như tôi. Tôi vẫn nghĩ lần chia ly này của hai người họ là đáng giá. Bởi vì có hơn 1.000 ngày đêm tịch mịch mới có được sự thức tỉnh từ nỗi cô đơn ấy. Trưởng thành cùng với kiên cường mới có thể bên nhau trọn đời. Sau khi Nhạn Thanh gặp lại Bùi Án Đồng thì không tách ra nữa. Bọn họ không sống cùng nhau nhưng vẫn luôn có nhau. Chuyện của họ vẫn luôn là bí mật với người ngoài, thậm chí với tứ tiểu thư cũng không biết. Trong mắt người đời, trong mắt tôn giáo, hai người họ và thậm chí cả chúng tôi đều chỉ là kẻ ngoại tộc, là bệnh nhân. Nhưng chúng tôi vẫn luôn vững vàng kiên trì với nhau. Thời cuộc trung chuyển thì có sao, dòng đời bấp bênh thì lại như thế nào? Có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không được chấp nhận, vĩnh viễn không có quyền hiên ngang đứng trước ánh nắng tươi đẹp. Nhưng như vậy thì có sao? Thật đó, không sao hết. Anh Hải, cô tự có thể chấp nhận anh và đại thiếu gia là vì tình cảm anh em của họ sâu nặng, nhưng em dù sao cũng là người ngoài mà. Nhàn Thanh từng trả lời dứt khoát như vậy. Khi tôi hỏi nó có muốn báo cho Tứ tiểu thư biết hay không? Em cho rằng nhiều năm như vậy rồi, cô ấy còn xem em như người ngoài sao? Em không cảm thấy vậy, nhưng em không thể mạo hiểm, một chút xíu thôi cũng không thể. Nó đáp. Em phải suy tính về An Đồng, giờ không phải chuyện của riêng em nữa rồi. Khoảnh khắc ấy tôi ngạc nhiên, phát hiện ra rằng đứa em Nhàn Thanh tùy ý vô tâm của tôi đã trưởng thành rồi. Hoặc là nên nói, nó vẫn còn rất bốc đồng, nhưng qua vài năm, nó đã chẳng còn mê muội nữa. Lòng người, cuộc đời, luôn luôn là những từ khó để định nghĩa. Nhưng bất cứ điều gì, chung quy rồi, cũng sẽ có một ngày kết thúc. Cuộc sống thái bình, cuối cùng cũng sẽ đến. Đó là niềm tin từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn luôn giữ vững. Năm nay, năm 1948, khi trời đã chuyển qua tháng 6, buổi ăn đồng trở về đảo thăm người nhà mình. Nhàn Thanh biết anh ta nhất định sẽ đi gặp người phụ nữ đã từng kết hôn lại bị anh ta phù bạc năm đó. Nhưng Nhàn Thanh cũng không ngăn cản. Người ta có thể giữ liên lạc, lại còn có thể vui vẻ hòa thuận với anh ấy, thì chính là phúc phận của anh rồi. Kể cả cô vợ ở Mỹ mà anh cưới hồi trẻ nữa. Họ thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ bình thường mà. Em rất bội phục hai người phụ nữ ấy. Nếu như em bị phụ tình, lại còn bị người ta ly hôn, ước chừng đến chết cũng không thể tha thứ được đâu. Nhàn Thanh từng vô tình lại nhảy, nhắc lại khi chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc mừng sinh nhật. Có lẽ là vì họ đã có linh cảm, cũng tự biết khó có thể làm vợ chồng dài lâu. Ít nhất là quan tâm, như những người bạn cũng đủ rồi. Tôi dọn xong đĩa salad, tiếp nhận nước tương mà Nhàn Thanh truyền đến. Phụ nữ rốt cuộc thông minh nhường nào, có bao nhiêu ương bướng, sao là chúng ta không hiểu hết được đâu. Anh có cái gì mà không thể hiểu được? Anh quên năm đó mẹ ưng ảnh cỡ nào sao? Nó cười đáp lại. Tôi không đáp, nhưng tôi tỏ vẻ tán thành. Có điều tôi thật sự muốn nói, người ưng ảnh cũng không chỉ riêng mẹ, mà còn có cả chúng tôi nữa. Tôi, Nhàn Thanh, Thiên Diệm, vợ chồng Tứ tiểu thư, thậm chí cả buổi án đồng đều không thể xem như là người Mỹ. Chúng tôi đều là những người con xa xứ, trong cuộc sống sinh hoạt, có lẽ sẽ tiếp nhận rất nhiều điều, lại cũng có lẽ vĩnh viễn không thể tiếp nhận, cũng chẳng thuộc về chúng tôi. Mà cũng có khi, từ rất sớm, bất tri bất giác đã ngấm sâu vào văn hóa của mỗi một cá thể rồi. Trôi qua những ngày tháng của riêng mình, thưởng thức buồn vui mà chính mình tự tạo ra, thống khổ cùng quê hương đất nước, cách xa người thân thương, chờ mong ngày sau, tháng sau, năm sau có thể được đoàn tụ. Có lẽ đời này mãi chẳng thể đoàn tụ. Có lẽ sự ly biệt ấy chính là biệt ly cả một đời. Nhưng chúng tôi sẽ không dừng chân. Chúng tôi sẽ tiếp tục dùng hết toàn lực buông ba từng bước, theo đuổi, kiếm tìm. Vậy là đủ rồi. Vậy là đã đủ để có thể an ủi, có thể thỏa mãn. Gió không cuốn em đi mới quan trọng. Tôi mà mãi nhớ rõ trên bon tàu chở khách năm xưa, Thiên Diệm đã nói với tôi như vậy. Tôi rất muốn nói với anh, gió không cuốn đi mỗi người chúng ta. Chúng ta của hiện tại chẳng phải rất vui vẻ trải qua từng ngày bình yên lặng lẽ sao? Sống thật tốt, sẽ chẳng có cơn gió nào cuốn đi nổi, bởi vì nó và lòng người bị buộc chặt vào với nhau. Nếu như lòng người kiên cố vững chãi, dẫu gió có hung bạo càng trở thế nào, cũng đâu thể làm được gì. Tôi thực sự đã cho rằng như vậy đấy. Đồng Nhạn Linh, New York, ngày 7 tháng 7 năm 1948. Hết viên ngoại Đồng Nhạn Linh.